Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 934, đần độn thái nhất. Hoàn toàn biến mất bất khả giới, thật sự đáng tiếc, Tần Dương hơi có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, cùng thập nhị liên thủ trận chiến đầu tiên, khả năng chưa đâm mù ánh mắt của đối phương. Về sau còn phải nghiên cứu thêm một chút, lấy thăm dò ánh mắt làm dẫn, để thập nhị mượn nhờ hắn ném ra một không nói đạo lý phiêu lưu phá. Lấy người này là chế tạo ra một bia ngắm, hắn chỉ cần đi theo chỉ dẫn, đi mục tiêu công kích là được rồi. Ưu điểm nha, hết sức rõ ràng, hắn cũng coi là gián tiếp có được một bộ phận thập nhị năng lực. Chỉ cần đối phương dám cho xuất chỉ dẫn, hắn không thấy được người, cơ bản cũng có thể xuất thủ đả kích, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tỷ lệ chính xác quả thực có chút kém, hơn nữa còn chỉ có thể dùng hắn tự thân lực lượng. Muốn bắn ra qua 180 khỏa hủy diệt cầu, tạm thời là không nhìn thấy khả năng, bất quá thiếu chút gì đều vấn đề nhỏ, chưa từng có vượt qua, mới phải mấu chốt nhất. Thập nhị thoạt nhìn là thật thích trong Bạch Ngọc Thần Môn hoàn cảnh. Ở cũng thật vui vẻ. Không thể tùy tiện ra. Cũng cảm thấy rất tốt. Dù sao, thân là một gốc trưởng thành tiên thảo. Ở mức độ rất lớn. Có thể cho một tu sĩ một bước lên trời cơ hội. Nếu tiên thảo bản thân cùng tu hành phù hợp. Cùng đạo quả phù hợp. Tiêu hao hết tiên thảo. Một bước vượt qua trở thành phong hào, thậm chí siêu việt phong hào đạo quân, đều rất có thể, thượng cổ thời điểm là từng có tiền lệ. Tần Dương mình đúng trước đến giờ không nghĩ tới coi thập nhị là làm vật liệu tiêu hao hết. Liền muốn đề phòng người đừng đỏ mắt đánh thập nhị chủ ý. Có quan hệ tiên thảo chuyện, có thể ép liền ngăn chặn, thực sự ép không được. Vậy cũng chỉ có thể đi một đầu cuối cùng đường. Phạm vi lớn không khác biệt thanh tẩy. Nắm tất cả có quan hệ tiên thảo hai chữ hết thảy. Đều toàn bộ rửa đi. Thu hồi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hảo hảo tu hành một chút. Lĩnh hội đoạt được tâm tư. Tần Dương tiến vào thượng cổ địa phủ mảnh vỡ biến thành bí cảnh bên trong. Tìm được còn đang vội vàng khai quật khảo cổ Trương Chính Nghĩa. Con hàng này trong khoảng thời gian này, đơn giản vui đến quên cả trời đất, móc ra có giá trị bảo vật không nhiều, là tin tức có giá trị, lại đặc biệt nhiều, mà Trương Chính Nghĩa thích nhất ngược lại chính là những thứ này tin tức có giá trị. Tất cả có quan hệ chuyện thượng cổ, với hắn mà nói, đều có giá trị, cho dù là một phù văn, cho nên, con hàng này gần nhất vui vẻ không được. Lần đầu đi thi cổ, đúng được toàn phương vị ủng hộ, Tần Dương ủng hộ, phủ quân cũng phóng thoại. Kết quả là, con hàng này cả ngày vui mừng cùng cái ngốc hươu bào. Luôn luôn nói may mắn đến đi theo Tần sư huynh hỗn. Không có đợi tại đại hoang, Tần Dương tìm một vòng, tại một không có người nào trong phế tích, tìm được còn đang thác ấn phế tích bên trên phủ văn Trương Chính Nghĩa. Trương sư đệ, Trương Chính Nghĩa không có vội vã lý Tần Dương, ngồi xổm ở thận trọng lấy xuống bọc tại trên trụ đá lá vàng. Trên trụ đá mất đi uy năng phù văn, toàn bộ bị thác nhập vào lá vàng bên trong, cột đá cũng theo gió tiêu tán, hóa thành bột mịn. Tần sư huynh, nhìn ta phát hiện cái gì? Trương Chính Nghĩa run lên trong tay lá vàng, trong ngôn ngữ hơi có chút hưng phấn. Nơi này đã từng là một cái tên là Phong Ba Đài địa phương. Ghi chép thượng cổ sau cùng ghi chép. Phong Ba Đài. Trương Chính Nghĩa vung tay lên. Mấy trăm cái phiến lá vàng xuất hiện ở phía trước. Từng khối phiến lá vàng cùng tiến tới. Hóa thành một bộ không trọn vẹn ghi chép. Có nhiều chỗ đã không tìm được. Bất quá trên đại thể lại có thể xem hiểu một chút. Thượng cổ. Bọn họ ghi chép đều lấy phù văn đến ghi chép, bản thân liền ẩn chứa lực lượng, đã nhiều năm như vậy, cũng như cũ có thể bảo tồn lại, trong đó ẩn chứa cái khác hàm nghĩa. Trong thời gian ngắn khả năng tham không thấu, nhưng đại thể ý tứ, ta đã chuyển dịch ra. Tần Dương nhìn trước mắt khối này giống như là phá không ít lỗ nhỏ to lớn. Lá vàng thượng ghi chép, ta biết những phù văn này. Ấy, cái kia sư huynh người trước tiên tự mình nhìn xem. Phía trên ghi chép rất nhiều. Có đôi khi một phù văn, kết hợp trước sau nội dung, đều có thể biểu đạt ra rất phức tạp tin tức. Trương Chính Nghĩa nói hoàn toàn chính xác không sai. Phù văn mất đi lực lượng, hoàn toàn chính xác biết tổn thất bộ phận hàm nghĩa. Lý giải cũng nhất định phải kết hợp thượng hạ mới được. Những ghi chép biểu hiện giải thích phong ba đài là địa phương nào? Thượng cổ, đại phong kiếp ấp ủ. Dấu hiệu càng thêm rõ ràng. Thượng cổ địa phủ thành lập phong ba đài. Đúng, phong đô đại đế cùng phủ quân cùng một chỗ thành lập. Chủ yếu là vì giám sát tất cả dấu hiệu, phát hiện tất cả biến hóa, tìm kiếm ngăn cản đại phong kiếp giáng lâm, hoặc là làm dịu đại phong kiếp giáng lâm biện pháp. Về sau tích lũy được tin tức càng ngày càng nhiều, ngăn cản biện pháp không tìm được, nhưng làm dịu biện pháp lại có rất nhiều loại. Phủ quân quan điểm chính là tập hợp chúng sinh chi lực, chúng sinh chi niệm, chúng sinh chi nguyện, mở ra vong giả chi giới. Lúc kia còn căn bản không có vong giả chi giới khái niệm. Chết chính là chết rồi. Nhiều lắm thì lưu lại đến một bộ phận, hóa thành khác đồ vật, tỉ như thường thấy nhất quỷ vật. Cụ thể hơn tin tức, nơi này không hề ghi chú, chỉ nói quan điểm. Lúc bắt đầu, toàn bộ thượng cổ địa phủ, đích thật là đi theo phủ quân kế hoạch tới. Từ tầng cao nhất bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu có vong giả chi giới quan niệm. Tất cả mọi người đối với vong giả chi giới có mình phỏng đoán. Chậm rãi, từ trên xuống dưới, tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng vững chắc có như thế cái địa phương. Kế hoạch tiến triển hoàn toàn chính xác, rất thuận lợi. Giai đoạn trước làm nền, độ khó cũng so tưởng tượng thấp, bởi vì đây là toàn bộ sinh linh bản năng sẽ đi đồng ý sự tình. Nguyện ý có như thế cái địa phương, nhưng cuối cùng, vấn đề xuất hiện, làm nền đến tất cả mọi người tin tưởng, nhưng căn bản không ai có thể nghiệm chứng, có phải thật vậy hay không có như thế cái địa phương. Duy chỉ có phủ quân mình một mực kiên định không thay đổi. Lượng biến không có dẫn động chất biến. Kết quả cuối cùng, cùng không có liền không hề khác gì nhau. Khác nhau bắt đầu xuất hiện. Phong đô đại đế bắt đầu lựa chọn đường khác. Lại thêm thượng cổ thiên đình cũng bắt đầu đi bọn họ lựa chọn con đường. Khác nhau biến thành tranh chấp. Tranh chấp biến thành không thể điều hòa to lớn mâu thuẫn. Tác động đến toàn bộ thượng cổ đại chiến liền bắt đầu. Thái Hạo kế hoạch, đơn giản nhất thô bạo, diệt trừ tất cả sẽ đối với thiên địa có chỗ tiêu hao sinh linh. Không chỉ là nhân tộc, mà thượng cổ bách tộc, đều đi chết, đình chỉ biến hóa, đình chỉ đại tiêu hao, hết thảy đều vững chắc xuống, vững chắc tại cái giờ này, dù là sẽ không thay đổi đến càng tốt hơn, tối thiểu cũng không biết trở nên tệ hơn, chỉ cần một mực duy trì. Coi như tại vô tận trong tuế nguyệt, tìm không thấy biện pháp tốt hơn, vậy cũng không biết càng kém. Thái Vi lúc mới bắt đầu nhất, cũng khuynh hướng phủ quân kế hoạch, duỗi ra còn ra qua lực. Đáng tiếc về sau, không gặp được lượng biến gây nên chất biến khả năng, liền triệt để từ bỏ phủ quân kế hoạch, ngược lại mở ra một tên là quần tinh kế hoạch, cụ thể nơi này cũng không có ghi chép. Tần Dương nghĩ đến Thái Vi kết cục, con hàng này kế hoạch, chỉ sợ căn bản liền không có thi hành ra, dù sao hiện tại căn bản không nhìn thấy Thái Vi nhấc lên sóng gió. Về phần Thái Nhất, phía trên nhưng không có kỹ càng ghi chép kế hoạch của hắn. Chỉ nói Thái Nhất ban đầu cũng rất vừa ý phủ quân kế hoạch. Về sau liền bắt đầu ủng hộ Thái Hạo kế hoạch, chợt nhìn. Con hàng này còn không bằng Thái Vi. Tối thiểu người ta Thái Vi có kế hoạch của mình, đang nỗ lực tìm kiếm một đầu đường ra. Thái nhất cái này, thấy thế nào đều một hồi. Đại ca nói đúng, một hồi sẽ qua mà. Nhị ca nói đúng, nhớ lại một chút có quan hệ thái nhất ghi chép. Liên liên thập nhị nơi này ghi chép. Thái nhất đều chỉ đúng một thượng cổ thiên đình. Hoặc là nói tam thiên đế trung thực bảo vệ người. Thái nhất cũng là tại đại phong kiếp giáng lâm ở giữa. Liền bị người đánh chết. Lâm vào yên lặng. Vào lúc đó, hắn đúng thái hạo lý niệm kiên định giữ gìn người. Nhất là đối với nhân tộc. Ác nghiệp cực lớn. Đã từng một người độc chiến mấy vị thập nhị sư. Còn ngăn cản qua y sư phong sư. Cuối cùng bị đánh chết. Cũng cùng y sư có quan hệ trực tiếp. Tần Dương thầm than một tiếng. Hắn là thật không muốn cùng tam thiên đế cùng chết. Là kết hợp tất cả tin tức đến xem. Thái nhất chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hoặc là nói. Thái nhất ai cũng không định buông tha. Không là người chết chính là ta vong cục diện. Nửa bước đều không lui được. Về phần. Thái nhất có phải hay không khôi phục. Tần Dương hiện tại rất xác định, Thái Nhất khôi phục, Thái Hạo khôi phục, lặng lẽ mị mị cầu mấy vạn năm, mới một lần nữa đứng ra đi lên lễ đài, mà Thái Hạo vẫn là bị đại phong kiếp tiến đến thời điểm thiên địa đại thế xé nát. Hắn đều có thể sớm như vậy khôi phục. Tần Dương không tin tại đại phong kiếp tiến đến trước đó trước hết quải điệu Thái Nhất. Biết không có khôi phục, thậm chí có khả năng Thái Nhất đã khôi phục rất lâu, chỉ không biết ở đâu cái đại thế giới khôi phục mà thôi. Tại Hồ Lương vỡ vụn, thượng cổ băng diệt điều kiện tiên quyết, Thái Nhất bị vây ở cái nào đó đại thế giới, một mực tìm không thấy cái khác đại thế giới, đến cũng nói qua được. Dù sao dựa theo ghi chép, năm đó hết thảy tất cả đều bị đại phong kiếp xé rách, nguyên bản hư không biết càng lúc càng lớn. Không ngừng bành trướng, từng khối đại thế giới ở giữa khoảng cách, ở trong hư không cũng biết càng ngày càng xa, muốn tại vô tận hư không, tìm vận may giống như tìm tới một cái thế giới, đơn giản người si nói mộng. Tần Dương quét xong tất cả lá vàng, phía trên tin tức có giá trị không ít, vụn vặt lẻ tẻ ghi chép không ít đồ vật, có quan hệ thái nhất cũng không ít, chỉ tổn hại địa phương không ít. Rất nhiều đồ vật đều thất lạc. Tần Dương xuất ra quyển. Yên lặng trích lục xuống tới có quan hệ thái nhất chuyện. 1. Con hàng này có thể chết ở đại phong kiếp tiến đến trước đó không quá lâu đoạn thời gian. Thằng xui xẻo. Không. Tần Dương hiện tại đã có kinh nghiệm. Toàn bộ thượng cổ. Có danh tiếng. Tuyệt đối không có một tâm tư đơn thuần ra hỏa. Cũng không có loại này thuần thằng xui xẻo. Tối thiểu thiên đế đúng chắc chắn sẽ không đúng thuần thằng xui xẻo. Tần Dương lại thêm có khuynh hướng. Thái nhất phát giác được đại phong kiếp giáng lâm. Đã thế không thể đỡ. Hắn đi trước chết tỷ kiếp. Tử độn tỷ kiếp chuyện như vậy. Tần Dương gặp qua nhiều lần. Con hàng này tám thành đúng nhìn chuẩn mấy cái thành viên thập nhị sư. Thật vất vả cùng tiến tới mở tiểu hội. Rất phách lối tiến lên, một cước đạp ra phòng họp đại môn, lật ngược bàn của bọn họ, còn nắm phòng ở đốt đi. Cừu hận kéo căng, bị mấy cái nổi giận thành viên thập nhị sư, còn sống vây đánh chí tử. Tử độn thoát thân, chờ đến đại phong kiếp quét ngang thiên hà, liền thiên địa nguyên khí đều xé rách, thiên địa một lần nữa vững chắc xuống, lại lặng lẽ mị mị mở to mắt. Ra tiếp tục gây sự tình. Đại ca nói rất đúng xong. Lại tới nhị ca nói đúng. Đần độn cùng theo làm. Cừu hận lại bị làm đại ca toàn bộ hướng xong. Hiện tại nhắc tới đồ diệt kế hoạch. Cho dù ai nghĩ tới. Tựu là Thái Hạo. Không ai sẽ cảm thấy thái nhất thế nào. Tần Dương xuất ra bút. Yên lặng vẽ một vòng tròn. Con hàng này tuyệt đối là cái lão ngân tệ. Bất kỳ cái gì một thiên đế cũng không thể phù hợp loại này ấn tượng. Có thể tàn nhẫn, có thể vô tình, có thể coi thường. Duy chỉ có không có khả năng không bản thân, không có khả năng đần độn chỉ biết là đi theo người khác đi. Coi như hắn cùng Thái Hạo lý niệm giống nhau, cũng không có khả năng cho người ta một loại thái nhất là theo chân Thái Hạo làm việc ấn tượng. Thu hồi quyền, Tần Dương vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai. Làm rất tốt, tốt nhất tìm thêm điểm có quan hệ thái nhất ghi chép. Hoặc là cùng thái nhất người bên cạnh, có liên quan ghi chép đều có thể. Bất kỳ cái gì có thể kéo tới thái nhất chuyện đều được. Điều này rất trọng yếu. Bên này ngươi thăm dò xong, có thể đi phong đô đại đế đám người địa bàn. Bên kia nói không chừng cũng sẽ có chút. Tần Dương đoạn mất để Trương Chính Nghĩa ra ngoài gây sự. Tâm tư, liền để hắn phát huy năng khiếu. Hảo hảo khảo cổ, đi ra bí cảnh. Tần Dương lặng lẽ tại lục địa chỗ phạm vi du tẩu một vòng. Bất khả giới đã nhanh muốn hoàn toàn biến mất. Bất khả giới bên trong trấn áp cùng hạn chế, trở nên càng ngày càng yếu. Đi vào bất khả giới cuối cùng chưa biến mất địa phương. Tần Dương nhìn chằm chằm nơi đó xuất thần. Đây chính là thái nhất đã khôi phục, trực tiếp nhất chứng cứ. Bất khả giới cùng Tam Thiên Đế cùng một nhịp thở. Muốn tạo thành loại hiệu quả này, nhất định là cùng bọn hắn quyền hành có quan hệ trực tiếp. Bây giờ Thái Vi lạnh, Thái Hạo lạnh, bất khả giới nhưng vẫn là không có trực tiếp biến mất. Nhất định là thái nhất tồn tại, còn đang chống đỡ lấy bất khả giới. Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt, ý thức xuất hiện tại Bạch Ngọc Thần Môn trước. Thập nhị, nếu bất khả giới thật là thái nhất tồn tại, đang chống đỡ, người tiếp xúc đến, rất có thể sẽ bị phát giác được. Ta cũng không cần như thế chỉ vì cái trước mắt, có chút cảm giác, không có cách nào hình thành ký tái. Nhưng ta nhớ được Thái Hạo đối với thái nhất một cảm giác. Dường như hắn đặc biệt không tín nhiệm thái nhất, hơi có chút kiêng kỵ. Hảo tiên sinh, ta cảm thấy đây không phải chỉ vì cái trước mắt, chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị. Ta cũng không sợ hãi bị hắn phát hiện, ta cũng không sợ mạo hiểm. Tần Dương nghĩ đến cái kia sắp hoàn toàn biến mất bất khả giới, trầm ngâm sau một lát, lại đợi chút, ổn thỏa một điểm. Chờ đến bất khả giới sắp hoàn toàn biến mất một khắc này, chúng ta thử lại lần nữa. Chờ đợi dòng dã thời gian 3 tháng, bất khả giới bị hắc thần chỉ ô nhiễm, đã chỉ còn lại cuối cùng vài dặm. Càng là đến hậu kỳ, bất khả giới biến mất tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Dựa theo phỏng đoán, cuối cùng này vài dặm, nhiều lắm là còn có 30 thời gian hô hấp, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Bạch Ngọc Thần Môn treo sau lưng Tần Dương, cây đào sợi rễ nhô ra, quấn quanh ở trên người Tần Dương, mà Tần Dương một cái tay nhô ra, tiếp xúc đến bất khả giới. Lấy Tần Dương làm môi giới, thập nhị tiếp xúc đến bất khả giới, thoáng chốc ở giữa, Tần Dương trong mắt, phảng phất có vạn hoa đồng nở rộ, hắn thấy được sáng chói đến không cách nào hình dung thế giới. Một bên khác, có một không cách nào hình dung tồn tại, phảng phất vĩnh hằng tồn tại, Tần Dương nhìn thấy, một con mắt tại vô tận sáng chói bên trong mở ra. Một cái ý niệm trong đầu, vượt qua vô tận, trực tiếp cùng ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt nhau. Sau một khắc, liền gặp Tần Dương tay cầm chất dẻo hắc kiếm. Tất cả lực đạo bỗng nhiên bộc phát, một tia không thuộc về sinh giả thế giới vận luật hiển hiện. Nhất kiếm chảm xuất, một tia vừa cùng hắn nhìn thẳng vào mắt nhau đọc, liền bị chém đứt. Cùng một thời gian, một tia bị chém đứt đọc, bị một mảnh đào hoa cánh bao vây lấy, kéo vào đến Tần Dương Bạch Ngọc Thần Môn phía trên. Thập nhị thanh âm hưng phấn, cũng Tần Dương trong đầu vang lên. Hảo tiên sinh, bắt được, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.